Chương 28, hệ dạ sơ muội muội. Ta lấy cái gì yểm hộ ngươi? Lưu Húc vẻ mặt phiền muộn, thế nhưng nghĩ đến nàng là nữ nhân của mình, nói ra khỏi miệng thời điểm thì trở thành, tốt, ta yểm hộ ngươi. Khí châm xuống, Lưu Húc liền chợt từ công sự che chắn bên trong bắn lên, thân thể có một lăng không có một đỉnh trệ. Thánh đấu sĩ tuy là ngưu xoa, thế nhưng không nghe nói cái nào biết bay, có cánh cung nhân mã cũng không lợi hại, cái kia cánh càng nhiều hơn chỉ là tăng cường lực lượng. Ở mưa bom báo đạn bên trong từ công sự che chắn bên trong nhảy lên trên trời, cái này không phải làm cho làm mục tiêu sống đánh sao? Thời gian và không gian ở cái này phút chốc dường như dừng lại. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng, cái này là cơ thể con người bị bắn thủng, bắp thịt bị xé nứt, xương cốt bị nát bấy, thanh âm hai ba chục tên lính dồn dập ngã xuống trong vũng máu. Một quyền oai, khủng bố như vậy thấy thế, trốn ở nơi ở phía bên ngoài, không có ở Lưu Húc phạm vi công kích thư kích thủ còn muốn đánh gục hắn. Nhưng lúc này nhân cơ hội đã chạy lên lầu hệ giả Sở Duy, đã đem thương xạ kích. Thân là thần thương thủ hệ giả Sở Duy không phát nào trượt. Phanh chết thư kích thủ rơi xuống đất phía sau, hệ giả Sở Duy liền gạt tay súng bắn tỉa cong súng tự động chạy về phía nơi ở lối vào. Lầu hai binh sĩ hướng hệ giả Sở Duy lúc nổ súng, hệ giả Sở Duy liền trốn phía bên ngoài. Lúc này, lần thứ hai tránh sẽ công sự phòng thủ Lưu Húc lập tức hướng lầu hai nổ súng. Hai viên đạn giết chết hai tên lính phía sau, Lưu Húc lập tức rụt tay về. Mưa đạn liền rơi vào hắn hơi phía trước. Hệ giả Sở Duy còn muốn nhân cơ hội công kích, có thể súng tự động mới thân đi ra ngoài, hơn 10 phát đạn liền bắn trúng cửa một bên, khói bụi sặc nàng liên tục ho khan. Ý thức được trên lầu binh sĩ đã chia làm hai cổ, một cỗ công kích Lưu Húc, một cỗ công kích hệ giả Sở Duy, nàng cũng biết phân tán lực chú ý biện pháp này không thể thực hiện được. Thân là nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công, hệ giả Sở Duy cũng sẽ không bị điểm khó khăn này hù được. Ngàn vạn lần không nên xuống lầu. Bằng không nam nhân của ta liền phải xui xẻo. Lẩm bẩm, hệ giả Sở Duy liền hướng quân bộ cửa chạy đi. Chạy tới cửa, hệ giả Sở Duy sẽ giả bộ vội vàng nói, hai người các ngươi có ai chìa khóa xe, nhanh lên cho ta, mới vừa ta chộp tới hỉ bạ chia nguyên lai là làm bộ bị bắt, hiện tại đại tá nơi ở hỗn loạn bất kham, đại tá còn bị thương, cho nên ta phải lái xe đi đụng hỉ bạ chia. Hệ giả Sở Duy là đặc công, thường thường xuất nhập quân bộ, cộng thêm nàng đem đại tá rời ra ngoài, hai tên lính liền đều nóng nảy. Một tên binh lính liền không chút suy nghĩ đã đem dừng ở ngoài cửa quân chìa khóa xe giao cho hệ giả Sở Duy, sau đó hệ giả Sở Duy liền mở ra quân xa nhằm phía nơi ở quân xa vọt một cái vào nơi ở, sớm liền nghe được tiếng xe sĩ binh liền đều hướng phía quân xa xạ kích, hoàn toàn mặc kệ thường thường làm đánh lén Lưu Húc. Nếu là hệ giả Sở Duy thực sự lái xe tiến đến, vậy tuyệt đối đã biến thành tổ ong vò vẽ, mà khi Lưu Húc chợt thò đầu ra liếc nhìn quân xa lúc, hắn liền lộ ra mỉm cười, bởi vì hệ giả Sở Duy cũng không có mở xe. Nàng chỉ là để quân xa đi phía trước sông thẳng mà thôi, mà bản thân nàng đang núp ở dưới xe ôm súng tự động, vận sức chờ phát động. Chỉ số quy không cao binh sĩ còn hướng về phía quân xa ý vị bắn phá chi tế, thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn hệ giả Sở Duy đã cút một bên, cũng nhanh chóng giơ lên súng tự động hướng lầu 2 bắn phá. Đồng thời, Lưu Húc cũng lăn đi ra, nhổ một viên tia laser lựu đạn an toàn đắp liền ném đi tới. Quanh đi ra trực tiếp bị nổ tan, nguyên bản theo tưởng còn có thể sống được sĩ binh không phải là bị lựu đạn nổ chết. Chính là rơi đến lầu 2 bị hệ giả Sở Duy bắn chết. Bị chết không sai biệt lắm phía sau, hệ giả Sở Duy liền đi lên trước bù vào mấy viên đạn. Xác định đều chết hết, nói cái gì cũng không nói hệ giả Sở Duy liền chạy lên lầu. Ôm ạ gì xa, nhìn dường như làm mộng đẹp ạ gì xa, Lưu Húc liền tự tay nhấn mở của nàng khởi động công tắc. Chậm rãi mở mắt ra phía sau, ạ gì xa liền lộ ra phi thường mỉm cười rực rỡ, cũng một cái giữ chặt Lưu Húc, hô, chủ nhân, cảm ơn ngươi lại kích hoạt rồi ta. Ta thật là cao hứng nha, cảm giác được phía sau có sát khí, Lưu Húc đem ạ gì xả kéo lên. Chúng ta đi 5 tầng. Còn chưa đi đến 5 tầng, Lưu Húc liền nghe được hệ giả Sở Duy đang khóc, điều này làm cho hắn mồ hôi lạnh đều xông ra, chẳng lẽ nói hệ giả Sở Duy muội muội hệ giả Sở Duy Tuyết Khoang đã chết đẩy cửa ra phía trước, Lưu Húc liền nghĩ nên như Hà An an ủi hệ giả Sở Duy, còn nghĩ con nên hay không ngay trước cổ tỏ mỉ đi ôm hệ giả Sở Duy, nhưng là đẩy cửa ra phía sau, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hệ giả Sở Hạ dù cả Lý Chính ôm một cái so với hệ giả Sở Duy ải một cái đầu tóc nâu lọ lì. Cái này lọ lì cũng chính là hệ giả Sở Tuyết Khoang, là ở Tesla bạ sẽ bản gật bên trong có đề cập qua, nhưng chưa từng xuất hiện hệ giả Sở Duy muội muội. Hệ giả Sở Tuyết Khoang cùng hệ giả Sở Hạ dù cả Lý trưởng được có 7 phần giống như, bất quá vóc người và khí chất hoàn toàn khác nhau. Hệ giả Sở Duy là ngự tỷ, hệ giả Sở Tuyết Khoang nhiều lắm coi như là một lọ lì. Đầu kiếp như thác nước tóc dài đang lười biếng khoác lên trên vai của nàng. Khóc trong chốc lát phía sau, trên mặt còn treo móc hai hàng nước mắt hệ giả Sở Duy lên đường. Tuyết Khoang, tỷ tỷ nhất định sẽ vẫn bảo vệ ngươi, sẽ không để cho ngươi chịu đến bất cứ thương tổn gì. Trong khoảng thời gian này ta không có có bị thương tổn, tối đa chính là bị Đại Vân uy hiếp nhiều lần mà thôi. Nhan nhạc cười, hệ giả Sở Tuyết khoang lên đường, hơn nữa đâu, đại tá là không tổn thương được ta, chuyện này tỷ tỷ ngươi biết rất rõ ràng, vì sao tỷ tỷ ngươi còn không thừa nhận đâu? Ta tuyệt đối không thừa nhận, bởi vì nếu như ta một thừa nhận ngươi sẽ tiêu thất. Lưu Húc nghe được có chút buồn bực, nhưng là chú ý tới hệ giả Sở Tuyết khoang cũng không có bóng dáng, Lưu Húc liền đoán được đại khái. Ho khan tiếng, Lưu Húc nói, có thể chúng ta hẳn là đuổi bắt Đại Vân, nếu để cho cái kia đại phản phái đào tẩu, chúng ta về sau rất có thể còn có thể bị tập kích. Xoa xoa nước mắt, nhãn thần trở nên kiên nghị, hệ giả Sở Duy liền cắn răng nói, ta nhất định phải đem Đại Vân sát, dĩ nhiên đem muội muội ta quan lâu như vậy, vậy ngươi biết hắn đi nơi nào sao? Chắc là đi ra sau những tòa nghiên cứu sở, nơi đó là hắn bình thường ngây ngô địa phương, cũng là khoa học gia chế thì dịch địa phương. Thì dịch là cái gì? Thì dịch cùng ạ gì xạ giống nhau, cũng thuộc về chạy bằng điện thiên sứ, nhưng là hì dịch con có thể dùng cho chiến đấu, không dầu nghỉ bạ hì, thì bạ chia là toàn năng hình chạy bằng điện thiên sứ, có phổ thông hình thức, có hình thức chiến đấu, còn có chủ động hình thức, đây cũng là Đại Vân vẫn muốn đạt được ạ gì xả nguyên nhân. Lôi kéo bàn tay của mội mội đi ra ngoài, còn khiêng súng tự động nghệ giả Sở Duy cứ tiếp tục nói, ta nghe nói hì bạ chia là kích hồ ạ thì dịch then chốt, cho nên phải là Đại Vân đang nghiên cứu sở mà không có đào tẩu. Như vậy hắn hẳn là thiết giới bấy dập đến khi ạ gì xạ. Vì ạ gì xạ an toàn, xin ý chỉ dấu ngươi tốt nhất không nên mang đi ạ gì xạ. Một ngày ạ gì xạ bị Đại Vân bắt lại, hết thà gì hút đều muốn giác tỉnh, lực chiến đấu của các nàng tuyệt đối so với ạ gì xạ mạnh mẽ, bởi vì các nàng chỉ dùng với chiến đấu.